Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 2574, là thuốc ba phần độc. Trịnh Nhân ngồi trên xe, phía sau vô số xe sang đã bị khuyên, lui. Nghiêm Trường Sâm giữ lại bên người trợ lý và những người đó chu toàn. Mình thì phụng bồi ông chủ Trịnh hồi nhà cũ. Nhà xe đi ở dê khu thành thị bên trong, có chút chận, bất quá Trịnh Nhân đều sớm thói quen liền thành phố lớn cái này loại đạo đường kẹt tình huống. Nói thí dụ như từ nhà chạy đến 912, so lái xe đi còn nhanh hơn một chút, luôn muốn mua xe điện, căn bản cũng không cái đó cần thiết. Hỏi Nghiêm Trường Sâm một lần cái đó người bệnh hiện tại như thế nào? Nghiêm Trường Sâm chỉ là cười không nói. Trịnh Nhân lo lắng chính là sau khi giải phẫu còn muốn đổi thuốc cắt chỉ. Bất quá người bệnh không có ở đây, và thân nhân người bệnh nói cũng là phải. Loại chuyện này, Trịnh Nhân cảm thấy đã thông báo liền xong chuyện, nhiều hơn nữa và mình không có quan hệ gì. Tô Vân cảm thấy rất nhàm chán, nhất bát quái sự việc Nghiêm Trường Sâm không nói, đặc biệt nhàm chán. Hắn cầm điện thoại di động lên, bỗng nhiên cau mày nói, lão bản, vị kia Tiêu đại sư nằm viện, hắn không phải vẫn luôn nằm viện đâu sao? Trịnh Nhân không coi ra gì, không không không, ngươi hiểu sai, Tô Vân nghi ngờ nói là não thiếu dưỡng khí, thận suy kiệt, cấp cứu thành công đại khái trước tiên có thể cũng phải biến thành người không có chi giác. Ngoặc kép. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, đây là làm sao cái đạo lý? Cố gắng hồi tưởng trước Tiêu Khải Tiêu đại sư hệ thống mặt bàn. Quan trạng chứng sơ vữa động mạch tính bệnh tim không phải rất nặng. Đi bệnh viện điểm mấy ngày thuốc, hoặc là uống một đoạn thời gian thuốc vậy là tốt. Làm sao sẽ não thiếu dưỡng khí, thận suy kiệt đâu? Chẳng lẽ có vấn đề gì mình không chú ý tới? Trịnh Nhân cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc đó hệ thống mặt bàn. Không vấn đề gì à? Thật là cổ quái, bất quá Trịnh Nhân không có hỏi. Hắn nhìn Tô Vân táy máy điện thoại di động, hai tay mang tàn ảnh, đang không ngừng đánh chữ. Tốc độ này so nói chuyện cũng mau. Không đi làm tuyển thủ nhà nghề e-sport đáng tiếc, nhưng tuổi tác ở chỗ này. Ở hắn cái tuổi này coi như là làm tuyển thủ nhà nghề sợ là vào 40 tuổi mưu tombo vậy không việc gì. Khác biệt, qua mấy phút, Tô Vân một mặt dở khóc dở cười diễn cảm. Bất đắc dĩ nhìn Trịnh Nhân nói. Lão bản, vậy hàng buổi tối hôm đó ở Đại học Y khoa Phụ viện khoa cấp cứu sau khi tỉnh lại liền tự động cách. Xem, liền chữ đều không ký. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân cau mày hỏi. Mới vừa 120 cấp cứu đưa đi bệnh viện. Bây giờ còn đang tra. Bước đầu cân nhắc là uống nitroglycerin lượng thuốc quá lớn đưa đến bên ngoài chu tĩnh mạch khuếch. Trương, hồi tâm huyết tính giảm thiểu. Cộng thêm duyên ngộ thời gian xuất hiện não thiếu máu. Thận thiếu máu, ngoặc kép. Trịnh Nhân thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Uống nitroglycerin quá liều. Người nào? Nghiêm Trường Sâm hỏi, Tô Vân nói cho hắn liền một chút Tiêu đại sư. Không nghĩ tới Nghiêm Trường Sâm lại biết người này. Vậy tên lường gạt à? Ta biết, Nghiêm Trường Sâm nói đi bệnh viện cửu tử nhất sanh vị kia. Mấy năm trước ở nước Anh có cái bệnh tiểu đường người bệnh nghe hắn. Lại nữa dưới da trích tuyến tụy đảo làm. Bắt đầu dùng vỗ vào kinh lạc phương thức chữa bệnh. Kết quả rất nhanh liền đồng chứng chua trúng độc, người là không cướp cứu lại được. Nói xong, Nghiêm Trường Sâm tò mò hỏi, lúc này là chuyện gì xảy ra? Hắn đi đế đô, cái này không uống thuốc người một khi uống thuốc, thật coi là cơm như nhau. Bao no à, Tô Vân khinh bỉ nói, ta đoán chừng là uống nitroglycerin phương thức không đúng. Trịnh Nhân trầm ngâm sau mấy giây nói. Nitroglycerin thuốc viên chính xác uống phương thức là dưới lưỡi ngậm thuốc. Dưới lưỡi mau quản tương đối nhiều, có thể mau hơn tiến vào máu tuần hoàn, phát huy dược vật tác dụng. 1 phút đi, cũng có nói là 2, 3 phút có hiệu lực. 5 phút đạt tới lớn nhất thuốc máu nồng độ. Tô Vân nói, vị kia ta đoán là dùng trước nước ăn nhất định tề lượng nitroglycerin. Có phát hiện không dùng? Tìm trước khu đau đớn rất nặng, lúc này mới hoảng hồn, nhớ tới hẳn dưới lưỡi ngậm thuốc. Ừ, đoán chừng là như vậy. Hốt hoảng thời điểm, bị bệnh thời điểm có một loại sắp chết cảm giác sợ hãi. Sợ là hắn sợ chết. Trực tiếp ngậm thuốc liền siêu tề lượng nitroglycerin. Hoặc là duy nhất ngậm thuốc liền quá lớn tề lượng dược vật. Cộng thêm thời gian đưa đẩy. Lá gan thay thế sau ngoài ra một phần chia dược vật chậm chạp tiến vào máu tuần hoàn. Không đúng, lá gan thay thế có thủ qua hiệu quả. Dược vật lợi dụng trước tiên chỉ có 8% chừng. Tô Vân bắt Trịnh Nhân nói chuyện một cái không cần. Thận, trực tiếp oán hận nói. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Tùy uy tiện nói chuyện phiếm. Cũng phải giống như là tranh luận như nhau. Chú ý mỗi một chi tiết sao? Như thế còn sống có mệt hay không? Có thể Tô Vân nhất định sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Hắn làm không biết mệt. Hơn nữa nitroglycerin ăn không đúng. Nhất định là độc dược sao? Là thuốc 3 phần độc. Lời này vậy không có gì sai. Chỉ là Tiêu đại sư bắt độc chữ. Không ngừng mở rộng. Phóng thích sợ hãi. Tô Vân vừa nói. Khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt. Đến phiên hắn thời điểm. Liền trực tiếp quên mất là thuốc 3 phần độc những lời này. Làm sao sẽ thận suy kiệt đâu. Biến thành người không có chi giác. Cái này là hồi tâm huyết dịch không đủ đưa đến sao? Nghiêm Trường Sâm hỏi. Nitroglycerin phóng thích một oxy hóa đạm. Kích hoạt chim đại chua vòng hóa chất xúc tác. Khiến cho trơn nhãn cơ và những tổ chức khác bên trong vòng chim đại chua tăng nhiều. Đưa đến cơ globulin nhẹ liên đi lân chua hóa. Điều chỉnh trơn nhãn cơ co giúp lại trạng thái. Đưa tới mạch máu khuếch trương. Trịnh Nhân nói. Nhất là trở ra chu mạch máu làm chủ. Đưa đến huyết áp hạ xuống. Cái này loại huyết áp hạ xuống là có ý nghĩa. Đang khuếch trương động mạch vành đồng thời. Hạ xuống bên ngoài chu gánh vác. Để cho cơ tim đạt được nhất định nghỉ ngơi. Nói tới chỗ này. Nghiêm Trường Sâm cũng đã rõ ràng. Nhất định là dược vật quá liều. Đưa đến huyết áp kéo dài tính hơi thấp. Thậm chí có thể nói là bị sốc huyết áp. Não tổ chức và thận thiếu máu thời gian dài. Đưa đến thận suy kiệt và não thiếu dưỡng khí. Quá hiếm thấy. Không nghĩ tới để cho vị này cho đụng phải. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói. Người cái này mèo khóc chuột giả từ bi sức lực. Tô Vân khinh bỉ nói. Ngày thường không uống thuốc. Nói dược vật có độc. Nên uống thuốc thời điểm lén lén lút lút uống. Uống một lần lượng thuốc còn cực lớn. Ngươi nói chuyện này mà cuối cùng oán ai? Tô Vân khinh bỉ nói. Đưa đi bệnh viện liền thật tốt trị thôi. Khăng khăng không. Nếu không phải là tự động cách xem. Đại học y khoa phụ viện vậy mặt nói hiện tại hồ sơ bệnh lý vẫn còn ở phòng y tế để đâu. Rất sợ xảy ra chuyện. Cấp cứu kết quả như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Không biết. Đủ đại học y khoa phụ viện người bận rộn. Ta nhắc nhở bọn họ. Vị này là quốc tế nổi tiếng tên lường gạt. Nhất định phải lưu lại đầy đủ chứng cớ. Đây nếu là bị cắn ngược một cái. Ta phỏng đoán đại học y khoa phụ viện không chết vậy có thể lột ra. Tô Vân nói. Lần đầu tiên vào khám bệnh. Hắn tự động cách viện quản chế video muốn cất kỹ. Trịnh Nhân nói. Không đúng. Ta là hỏi cấp cứu kết quả. Chưa nói sau này thưa kiện chuyện. Mỗi một lần cấp cứu. Đều phải trước hết nghĩ đến thưa kiện. Đây là khoa cấp cứu thông thường. Ngươi vẫn là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Có mất mặt hay không? Tô Vân nhìn Trịnh Nhân. Thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân nhún nhún vai, sao cũng được nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.